cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Chương 75, phiên ngoại 4, Hera. Góc truyện audio.com. Ta là Hera, đương nhiên đây chỉ là biệt hiệu. Chồng ta là Heron, bởi vì chúng ta cùng là những con chuột. Chân chính bò ra khỏi địa ngục sống sót trưởng thành cũng chỉ có hai người chúng ta và một thằng nhóc tên Hers. Lâu, lâu lắm rồi, lâu đến nỗi trí nhớ của ta cũng mơ hồ. Hình như ta cũng là một cô công chúa nhỏ mặc váy xòe vụng về nhảy múa. Mà Heron là hoàng tử từ thời thơ ấu tới bây giờ của ta. Anh ấy luôn mặc vest, mang giày ra đến nhà ta đàn piano trong khi ta nhảy múa loạng choạng. Mọi người đều nói anh ấy là thiên tài âm nhạc, đáng tiếc phải phối hợp với điệu múa của ta. Chúng ta rất hạnh phúc, có cha mẹ yêu chiều, có tương lai sáng lạn, còn có cuộc sống giàu sang sung sướng. Song tất cả đã tan thành mây khói khi chúng ta lên 6 tuổi. Ta còn nhớ sáng sớm hôm đó, thậm chí nhớ rõ sắc trời hôm đó. Ba người nhà Heron ở kế bên đột nhiên chạy qua, hình như tìm ba mẹ ta bàn bạc chuyện gì quan trọng lắm. Sai tài xế đưa hai chúng ta đi mẫu giáo xong liền ở trong thư phòng của ba ta trên lầu. Nhưng hai đứa ta còn chưa kịp ra tới cửa đã bị một đám đàn ông hung thần ác sát chặn lại. Đi đầu là một người đàn ông trắng trẻo nhìn rất nho nhã đẹp trai. Hôm nay đúng là dịp tốt, người đều đông đủ cả. Người nọ cười rất hiền lành nhưng lòng ta trào dâng nỗi sợ không tên. Hôm nay dẫn chúng mày đi chiêm nghiệm, con mồi là ba mẹ chúng mày đó. Ha ha, chúng ta không biết lão nói gì. Bàn tay non nớt của Heron nắm chặt lấy ta. Tài xế muốn xông lên bảo vệ chúng ta lại bị một gã đàn ông nhìn rất hung ác lôi ra một thứ gì đó đen ngòm chĩa vào đầu ông ấy khẽ ấn. Đoàng một tiếng, máu tươi đỏ sẫm nồng nặc phun lên mặt hai đứa ta. Sau này ta mới biết, thứ đó, gọi là súng, cũng là thứ ưa nhất của ta hiện giờ. Trừ Heron, Heron đờ đẫn lau hai má nhuộm máu của ta. Ánh mắt trống rỗng khiến ta lo sợ nhưng ta không kịp hỏi đã bị lão ta nhấc lên. Tầm nhìn bị đảo lộn, ta nhìn thấy Heron cũng bị một gã khác tóm lấy. Chúng ta bị đối phương hung tợn vác lên lầu. Ba mẹ ta bị trói trong thư phòng kêu thét lên tuyệt vọng. Gã đàn ông nho nhã đưa cho ta một khẩu súng lục. Hiền hòa thân thiện nói với ta lại đây. Đặt tay vào chỗ này. Nhớ ngắm chính xác, lão cầm tay chỉ cho ta bắn như thế nào. Ta nhìn thấy tình trạng thê thảm của tài xế liền hiểu ra mục đích của lão. Bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. Mày không thích, cũng phải. Dù sao cũng là bé gái. Vậy được, mày lại đây. Lão lôi Heron đang run rẩy sợ hãi tới. Túm lấy tay anh ấy. Ngồi xổm sau lưng, bắt anh ấy bóp cò. Lại một tiếng đoàng, vì Heron giãy giụa nên phát súng này trượt. Viên đạn lướt qua tai ba ta. Tức thì nửa mặt ông ấy máu me đầm đìa nhìn hết sức khủng khiếp. Ba mẹ ta kêu la thảm thiết. Âm thanh đó đến bây giờ ta vẫn thường mơ thấy vào nửa đêm. Tuyệt vọng và sợ hãi như thế, ta và Heron đờ đẫn nửa ngày không thốt ra được tiếng nào. Chỉ mở to cặp mắt vô hồn nhìn tình trạng bi thảm của họ. Có màn dạy dỗ trước đó, hai chúng ta không dám vùng vẫy, mặc cho gã đàn ông nho nhã đó ở sau lưng khống chế. Cầm tay chúng ta bắn một phát kết liễu ba mẹ chúng ta. Như vậy chắc là họ sẽ không đau đớn nhiều. Máu, máu tươi ồ ạt chảy từ lỗ hổng khủng khiếp trên trán ba ta. Rơi tí tách xuống nền nhà sạch bóng, từ từ lan ra giống như một đóa hoa yêu đàm nở rộ. Theo thuyết nhà Phật, hoa yêu đàm xuất hiện tượng trưng cho chuyển luân vương giáng phàm trần phổ độ chúng sinh. Còn đóa yêu đàm đỏ tươi này, liệu có phải thế gian sắp xuất hiện một chuyển luân ác ma không? Chúng ta bị hơi thở hắc ám và tử vong bao trùm 3 ngày. Ba mẹ chúng ta cũng đã chết 3 ngày rồi. Không biết xác họ đã được phát hiện chưa? Hay cứ thế mà từ từ thối rữa trong thư phòng. Căn phòng kín mít tối tăm. Ta và Heron ôm chặt lấy nhau. Chúng ta biết trong phòng không chỉ có hai chúng ta. Còn có những đứa bé khác nữa. Bởi vì chúng ta nghe thấy tiếng khóc gào nức nở. Suy sụp của chúng. Có lẽ chúng cũng giống chúng ta. Bị bắt tự tay giết chết cha mẹ mình. Cảm giác đói khát đã tê dại, bụng quặn đau từng cơn nhắc nhở chúng ta còn sống. Chỉ là cách cái chết không xa, không có thức ăn nước uống. Tiếng khóc của những đứa trẻ khác dần yếu ớt, không khí nồng nặc mùi hôi thối. Ta biết, đó là xác chết, có đứa không chịu nổi mà chết đi. Đột nhiên cửa mở, ánh sáng từ ngoài chiếu vào thật chói mắt, ánh mặt trời, đối với rất nhiều người. Đó là hy vọng, nhưng với chúng ta mà nói, chẳng qua là thứ dẫn chúng ta tới địa ngục mà thôi. Một đám đàn ông dữ dằn bước vào, căn phòng không lớn nháy mắt càng chật hẹp, tất cả đám trẻ đều kềm chế nỗi sợ của mình. Căn phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng tim mình và tim người khác đập thình thịch. Gã đi đầu không phải cái gã nho nhã đã dạy chúng ta bắn súng ngày đó mà là một gã rất tỉ mỉ. Hai tay gã chắp sau lưng, đứng thẳng người, tỉ mỉ quan sát tất cả đám trẻ. Sau đó gã cất giọng vang dội, ra lệnh muốn ăn muốn uống gì. Đi ra ngoài, một đám trẻ, kể cả ta và Heron đều tranh nhau xông ra. Sợ nhất là đồ ăn bị người khác giành. Dọc đường Heron đều nắm chặt tay ta. Có lẽ anh ấy sợ công chúa nhỏ yếu đuối như ta bị những đứa trẻ điên cuồng khác bắt nạt. Nhưng khi chúng ta tràn trề hy vọng chạy ra tới khoảng đất trống rộng rãi lại tuyệt vọng hoảng sợ run lẩy bẩy. Một đứa trong đám nhịn không được bắt đầu suy sụp gào khóc. Nhưng chưa kịp khóc xong liền bị súng bắn tỉa trên nóc nhà hạ gục. Đoàng một tiếng, âm thanh vang dội lạ thường trong không trung. Một đứa bé đứng sát bé gái vừa khóc đó cũng bị vạ lây. Một phát mất mạng, tiếng vỗ tay vang dội lóc. Trình bắn của mày kém quá. Đám lính đánh thuê chung quanh đều phá ra cười. Cái gã kêu là lóc kia nói vọng qua vô tuyến hề. Không trách tao được, ai bảo chúng bấu lấy nhau. Bọn chúng hoàn toàn phớt lờ nỗi hoảng sợ của chúng ta. Cười hề hề châm chọc nhau. Dường như chúng ta chỉ là đám kiến không đáng nhắc tới. Có lẽ còn không bằng con kiến. Bộ vest của Heron nhăn nhúm không chịu nổi. Dính đầy vết máu đã sạm đen cùng với vết bẩn khác nữa. Mái tóc xưa giờ luôn mềm mượt thẳng thớm đã bắt đầu xuất hiện bụi bẩn vàng ạch. Gương mặt đen thui không nhìn ra bộ dạng trắng nõn đẹp trai ban đầu nữa. Ta nghĩ, có lẽ ta cũng chẳng khá hơn. Nhẫn nhịn cơn đói khát cùng cực, chúng ta bị tống lên xe container. Xuyên qua khe thông khí nhỏ xíu ta nhìn thấy chúng ta đang chạy dọc bờ biển. Phong cảnh hai bên đường cực kỳ đẹp đẽ nhưng chẳng liên quan gì đến chúng ta trong thùng xe. Nó không vì cảnh ngộ bi thảm của chúng ta mà thay đổi. Vẫn đẹp như thế, rốt cuộc, trong thùng xe tối tăm ngột ngạt, ta che mặt bắt đầu thút thít. Heron ôm chặt lấy ta hỏi muốn sống tiếp không? Ta ngây ra nhìn anh ấy, chậm rãi gật đầu có. Đúng vậy, ta muốn sống, mặc kệ hoàn cảnh có gai gâu cỡ nào ta đều muốn sống. Là bản năng, muốn sống sót, Heron nhẹ nhàng kéo cánh tay đang che mặt ta xuống, đưa bàn tay tương lai làm pianist lên lau nước mắt trên mặt ta muốn sống. Em phải cười, không được khóc, sợ mấy cũng không được khóc. Phải cười, ta biết, cô bé vì khóc mà bị bắn chết hôm nay đã để lại nỗi ám ảnh khủng khiếp trong lòng chúng ta. Nhưng ta cười không nổi, cơ bắp toàn thân run cầm cập vì đói. Sợ hãi khiến ta không kiểm soát được cơ mặt mình một cách linh hoạt được. Ta còn biết, thật ra Heron cũng rất sợ, bởi vì ánh mắt khiếp đảm bất lực đã bán đứng anh ấy. Nhưng anh ấy đã học được cách sống sót đầu tiên, đó là cười. Đột nhiên xe tròng trành một trận, kế đó đứng im, tiếp theo một loạt tiếng bước chân có trật tự. Cửa xe mở ra, chúng ta bị mấy gã đàn ông chĩa súng vào bắt xuống. Bốn phía đều là cây cối cao bằng nửa người, đầm lầy còn có vũng bùn, không thức ăn, không nguồn nước. Tiếp đó, gã đàn ông đưa chúng ta đến đây quăng một cái túi xuống đất trong này là dao găm. Mỗi đứa một con. Dùng lúc nào thì chúng mày tự nhiên sẽ biết, một tháng sau đứa nào sống sót đứng ở đây thì được tự do. Nói xong không nhìn chúng ta thêm một giây, lên xe nghênh ngang biến mất, không biết loài côn trùng nào đó trong đầm lầy kêu một tiếng nghe rất rõ. Mọi người giành giật nhau nhào tới cái túi, vì chúng ta không biết rốt cuộc nó có tác dụng gì. Nhưng chỉ có vậy chúng ta mới có một phần hy vọng sống sót. đã có đứa vì giành nhau một con dao mà đánh nhau. Chỉ vì đói khát mất sức, chúng đánh nhau cũng rất yếu ớt. Một thằng bé nhìn lớn tuổi hơn chúng ta cướp lấy con dao Heron dành cho ta. Có vẻ như nó nghĩ dao càng nhiều thì cơ hội sống càng lớn. Ta bị nó đẩy ngã xuống đất, mặt dính đầy bùn, cảm thấy trước mắt đều trở nên mơ hồ. Mặt đất lạnh ngắt kích thích giác quan còn sót lại của ta. Bỗng nhiên ta thấy Heron hơ dao trong tay xông tới chỗ thằng bé to gấp đôi anh ấy. Ta không thể ngờ hoàng tử lúc nào cũng nhã nhặn của ta sẽ trở nên điên cuồng như thế. Thằng bé kia hoảng hồn trước hành động liều mạng của Heron. Có lẽ trước khi đến đây, nó cũng là hoàng tử của nhà nó. Chẳng qua ăn nhiều hơn chúng ta nên mới béo thế thôi. Heron nhặt dao lên, cả người lung lay đi tới cạnh ta. Mất bao nhiêu sức lực còn sót lại mới đỡ ta lên được. Ta dựa vào thân hình gầy yếu của anh ấy, thì thào em khát còn nhớ ba nhớ mẹ, thậm chí nhớ cả đám bạn đáng ghét ở trường nữa. Giọng nói còn rõ nét trẻ con của Heron vang lên bên tai ta, anh dẫn em đi kiếm nước. Đám trẻ bên cạnh nghe xong cũng ùa theo chúng ta, loạng choạng đi sâu vào cánh đầm lầy. Ai mà ngờ, bọn họ cũng không trở ra nữa. Nửa ngày sau, rốt cuộc chúng ta tìm được nguồn nước. Sau một loạt tiếng hoan hô, không khí lặng ngắt như tờ. Bởi vì nước này đục không chịu nổi, nên nói là bùn sình mới đúng. Có người không nhịn nổi bước lên dùng tay vốc một vốc đưa lên miệng. Uống một miếng liền nhả ra khóc nói chua quái, lúc ấy chúng ta không biết cách lọc sạch. Chỉ biết hy vọng duy nhất đã bị cắt đứt. Heron lặng lẽ kéo ta rời khỏi đám người. Vì ta không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh ấy. Đi mãi đến lúc không thấy bóng họ đâu nữa. Anh ấy lấy trong túi ra mấy trái nho nhỏ màu đỏ không biết tên. Đỏ cứ như có thể trích ra máu được vậy. Ta vội vã cầm hai trái lên nhét vào miệng. Vì rất rất chua nhưng dịch quả khiến cơ thể khát khô lâu ngày của ta rất thỏa mãn. Ở đâu ra vậy? Ta hỏi, mò tìm chung quanh nhưng không phát hiện thấy trái cây gì. Heron cũng ăn một quả, còn dư lại đều cất vào túi ta, nói vừa rồi hái trong bụi cây, anh đi sau cùng thừa lúc bọn nó không chú ý lén hái. Rốt cuộc, ta nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua, có lẽ là vì ta nhìn thấy một tia hy vọng sống le lói. Thấy anh ấy thỉnh thoảng lại liếm đôi môi khô nè, ta biết anh ấy còn khát hơn ta. Móc mấy quả nhỏ cất trong túi ra định nhường cho anh ấy ăn nhưng bị anh từ chối. Anh ấy nói chúng ta còn tới một tháng nữa. Không tới lúc nguy cấp thì cố gắng không ăn. Anh nói mình là anh trai nên sẽ chăm sóc ta. Trời tối dần, chúng ta mệt mỏi nằm trong bụi cỏ cạnh vũng sình nghỉ ngơi một lát. Bụng đói làm ta bắt đầu choáng váng. Chúng ta đã nhịn ăn tới ngày thứ tư rồi. Hơn 20 đứa trẻ ở trong đầm lầy nhìn có vẻ tràn trề hy vọng này. Không khí dường như thoảng hơi thở quỷ dị khác thường. Sáng sớm hôm sau, rất nhiều người đói luồn lách trong bụi cây tính tìm đồ có thể ăn được. Dù chỉ là một con chuột, Heron dẫn ta tiếp tục đi tìm thứ trái đó nhưng qua một đêm. Chúng ta phát hiện chẳng còn trái nào nữa. Chắc là những đứa kia đã phát hiện ra rồi. Ta nhìn thấy một bé gái đào run dưới sình lên, vừa hoảng sợ vừa thèm khát nhìn hồi lâu, thong thả nhét vào miệng nhai ngấu nghiến, kế đó lại bắt đầu điên cuồng đào bới bùn đất, dạ dày trống rỗng bỗng nhiên nảy sinh cảm giác lộn mửa. Ta lật đật quay đầu đi không dám nhìn thêm nữa, nhưng dần dần ta phát hiện, mọi người đều tìm đủ thứ thức ăn kỳ quái, mấy ngày sau cả cánh đầm lầy hỗn độn hết chỗ nói. Ta nuốt nước mắt nhận lấy con chuột Heron đưa cho ta. Ta biết trong tình cảnh bây giờ, con chuột này cực kỳ quý giá. Heron dùng dao rạch da nó ra. Ta ngấu nghiến hút máu tươi dính trên tay anh. Kế đó chúng ta ăn hết con chuột. Heron muốn đưa cho ta nhiều hơn nhưng chỉ một con chuột chẳng khiến chúng ta đầy bụng được bao nhiêu. Ngược lại càng thấy đói. Đột nhiên trong lùm cây vàng tới tiếng la thất thanh. Rất nhiều đứa bé vùng vẫy chạy tán loạn khắp nơi, nhưng sức lực bọn chúng không thể vận động quá mạnh, đành bò lăn bò toài trốn khỏi nơi này. Một bé trai áng chừng bằng tuổi chúng ta chạy đến cạnh chúng ta. người đầy sình đất nhìn không ra bộ dạng ban đầu. Ta sinh ra cảm giác hoảng sợ, túm lấy cánh tay nó hỏi có chuyện gì. Chỉ thấy thần trí nó mơ hồ, khóc nói nó ăn thịt người, nó ăn thịt người. Câu nói đó, không biết vì sao lại làm mắt ta và Heron sáng lên. Giống như một chiếc chìa khóa, dễ dàng mở ra đầu óc đã thông tới cánh cửa địa ngục của chúng ta. Gương mặt xinh đẹp non nớt của Heron căng cứng, chăm chú nhìn lùm cây hồi lâu rồi túm tay ta chạy như điên. Nhưng hai chân ta nhũn ra, chạy không được vài bước liền ngã nhào xuống đất, mặt vùi dưới sình bắt đầu khóc nức nở. Mùi bùn sình hôi thối khiến người ta muốn ói. Em chạy không được, ta tuyệt vọng nhìn anh. Đột nhiên khát vọng sống không còn mạnh mẽ nữa. Nếu chết rồi, có phải sẽ dễ chịu hơn? Có gặp được ba mẹ không? Heron nghiến răng túm lấy tay ta, đặt ta nằm sấp trên tấm lưng gầy gò của mình. Ta nhìn anh chạy loạng choạng xuyên qua lùm cây, gai nhọn rạch lên tay chân mịn màng của anh đầy vết thương. Từng giọt máu lóng lánh đỏ tươi, ta không nhịn được liếm đôi môi khô nẻ. Cuối cùng, Heron loạng choạng, chúng ta đều nặng nề té oạch xuống đất. Không ít gai nhọn đâm vào da thịt, nhưng chúng ta không cảm thấy đau. Chỉ có kinh hoàng tuyệt vọng bao phủ đầy trời. Tiếng nấc kềm nén nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi nghiến chặt của anh. Ta biết lúc này mặt mình cũng đầy nước mắt, nằm sấp trên lưng anh ôm ghì lấy anh. Thế giới này chỉ còn hai chúng ta nương tựa nhau, sẽ không có kẻ nào tới cứu chúng ta. Em muốn ăn bánh kem, giọng ta bắt đầu xa xăm, mỗi một chữ dường như rút hết sức lực của ta. Hình như ta nhìn thấy trước mặt có một miếng bánh kem. Thò tay lấy bánh vội vàng nhét vào miệng bắt đầu nhai, nhưng sao không có mùi vị gì cả. Heron lật đật kéo tay ta ra, giọng tràn ngập tuyệt vọng, đó là bùn. Không được ăn, nhưng em đói bị anh làm giật mình. Ta định thần nhìn lại, quả thật miệng ta đang ngoạ một đống bùn. Học một tiếng ta ói hết ra. Ngay lúc này, giờ khắc cả đời ta không quên, thằng bé cao to từng cướp con dao của ta từ trong lùm cây nhảy ra. Mắt đỏ ngầu nhìn chúng ta, chỉ thấy nó móc dao ra áp sát chúng ta từng bước một. Mắt tối tăm điên cuồng tràn ngập, nhìn giống như mấy con chó hoang đói ăn vậy. Heron vội vã đứng bật dậy, chắn trước mặt ta hỏi mày muốn làm gì? Đáng tiếc anh ấy đói đến hết hơi sức, câu này nói chẳng có chút khí thế nào. Thằng bé ấy liếm môi, giọng có chút điên khùng, bọn nó đã bắt đầu ăn thịt người rồi. Tụi mày cũng để tao ăn đi, nó nói xong. Ta run lẩy bẩy, vùng vẫy muốn bò dậy nhưng tay chân mất hết sức, mở to mắt nhìn thằng bé ấy nhào vào ta. Có lẽ nó cảm thấy Heron sẽ hoảng sợ bỏ chạy, mà ta không có khả năng chống cự. Lúc nó bổ nhào tới người ta, giơ cao con dao trong tay chuẩn bị đâm ta, Heron quay ngược lại dùng con dao của mình không do dự đâm vào bụng nó. Khi anh rút dao ra, máu tươi ồ ạt chảy lên mặt ta, ấm ấm, ngon ngọt, ta run rẩy lấy tay quệt máu cho vào miệng mút. Ngon thật đấy, thằng kia dù sao cũng còn nhỏ. Thậm chí nó còn không biết lúc chiến đấu phải giữ tư thế phòng ngự nữa. Nhưng một dao này không thể hạ gục nó. Cơn đau qua đi, nó ôm cái bụng chảy máu chuyển mục tiêu sang Heron lùn hơn nó một cái đầu. Heron bị nó đánh ngã trên đất, mà ta bị mùi máu thơm ngon kích thích, cũng bắt đầu điên cuồng. Ta biết nhu cầu bức thiết của mình bây giờ là gì. Cố sức ngọ nguậy bò dậy. Bùn sình nhấp nháp làm ta trượt té mấy lần, rốt cuộc cũng loạng choạng bò được tới chỗ hai người. Khoảnh khắc đó dường như người ta được tiếp thêm sức mạnh. Cầm dao đâm vào mắt nó, Heron ngã trên đất, tay đã bị rạch mấy vết sâu tới tận xương. Nhưng hoàng tử của ta luôn là dũng sĩ. Đứng bật dậy, chúng ta cùng nhau, đè trên người thằng bé kia. Hung tợn đâm xuống, từng nhát chậm chạp, thậm chí mấy lần dao găm vào xương không rút ra được. Mãi đến khi chúng ta cử động quá mức kịch liệt, đầu váng mắt hoa, nó mới hoàn toàn tắt thở. Ta và Heron nhìn nhau, không nhiều lời, đồng thời quỳ sụp xuống bên miệng vết thương bầy nhầy của thằng bé bắt đầu hút máu. Máu còn ấm ấm, chưa kịp lạnh, chân nhớt ngon miệng như thế. Chúng ta giống như ma cà rồng. Mặt mày dữ tợn đầy máu, máu nguội dần, máu còn sót trong miệng cũng trở nên sền sệt. Chúng ta nhíu mày cố sức nuốt xuống, xong rồi bụng vẫn cảm thấy đói. Heron dùng con dao đã cong vẹo, cắt một miếng trên cánh tay nó đưa cho ta. Ta chần chừ run rẩy đưa hai tay cầm lấy, nhìn anh một cái, liền nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Rất dai, nuốt xuống một miếng phải nhai rất lâu. Dạ dày mang tới cảm giác hạnh phúc khiến chúng ta nhìn nhau mà cười. Chúng ta tìm thấy đường sống rồi, chỉ là phải trả giá bằng ánh sáng cả cuộc đời này. Xác thằng bé bị chúng ta cắt rất thê thảm, vết thương lớn nhỏ nông sâu không đều trên cánh tay. Hai con mắt đã bị chúng ta móc thành hai cái hố máu từ nãy. Ta sờ cái bụng no căng của mình tham lam nhìn xác nó em ăn hết nổi rồi. Heron cởi quần áo thằng bé, lại cắt đùi nó, lấy áo quần bọc lại, tiện tay cầm con dao của nó, dắt tay ta đi khỏi chỗ đó, máu dính trên mặt dần đông cứng, ta đưa tay gãi khuôn mặt ngứa ngáy, cào xuống một cục máu cứng ngắc, tiện tay vứt xuống đất, phát hiện bàn tay luôn giữ sạch sẽ trước giờ của mình và Heron đã nhìn không ra hình dạng ban đầu nữa. Móng tay nhét đầy máu đông cứng ngắc đen thui và bùn đất. Thậm chí còn dính mẩu vụn, chúng ta cứ đi mãi đến một góc hẻo lánh, ta mới nhớ ra Heron bị thương nhưng gần đây không có nguồn nước sạch. Ta đành cúi đầu liếm nhẹ nhẹ lên tay anh, hồi trước ta từng té vỡ đầu, mẹ cũng làm như vậy cho ta, chúng ta gầy đi rất nhiều, thậm chí ta có thể loáng thoáng thấy xương trắng dưới vết thương của anh. Ta nhìn anh năn nỉ anh đừng chết không có anh ấy. Một mình ta không có dũng khí sống tiếp, Heron gắng gượng cười với ta anh sẽ không chết, đợi anh lớn anh sẽ cưới em. Mấy ngày sau, vết thương của Heron không khá lên, thậm chí bắt đầu thối rữa. Chúng ta phát hiện đám trẻ trong đầm lầy càng lúc càng ít. Thậm chí đã bắt đầu ăn thịt người trắng trợn, mỗi người đều là con mồi trong mắt người khác, người nào cũng là kẻ săn mồi bị nhìn chòng chọc. Vì chúng ta ăn thịt thằng bé kia rất rẻ xẻn nhưng cuối cùng nó cũng bị ăn sạch sẽ. Chúng ta biết, lại phải đi săn rồi. Dùng quần áo đã biến thành rẻ lau, thậm chí còn bẩn hơn rẻ lau băng bó vết thương của Heron thật chặt. Chúng ta cẩn thận bơi trong đầm lầy, hy vọng bắt được con mồi nào lạc đàn. Quả nhiên đến ngày thứ ba, khi chúng ta đã đào sạch rễ cây chung quanh mà nhai. Nhờ nước trong rễ để giải khát thì một đứa nhỏ xông lầm vào. Nhìn thấy chúng ta có hai người, một mình nó không đủ sức đối phó liền quay lưng định bỏ chạy. Heron chụp con dao rồi theo mấy bước, hung hăng đâm dao vào lưng nó. Mũi dao cắm vào máu nặng nề phát ra tiếng khiến chúng ta mừng rỡ không thôi. Ta vội vàng ném rễ cây đi, xông lên trước mặt nó bồi thêm mấy nhát. Mãi đến khi nó hoàn toàn bất động chúng ta mới dừng tay. Bắt đầu thở dốc, lần này, chúng ta hết sức trân trọng đồ ăn này. Ăn no xong dùng dao của thằng bé cắt hết tất cả những gì trên người nó xuống. Có điều tuổi nhỏ nên chúng ta không nắm bắt được lực đạo. Nhát cắt nào cũng hết sức khó coi. Nát bè nát bét, vụn máu rơi đầy đất, ngón tay cầm dao phồng lên tứa máu. Đau vô cùng, Heron dùng mũi dao rạch bụng nó ra, máu tươi đỏ thẫm trào ra. Khi chúng ta phát hiện chỗ này dễ cắt nhất liền bỏ qua tay chân nó. Rạch bụng nó ra, không ít ruột non ruột già theo đó rớt ra. Ta luôn khống chế không được đường dao. Dao cắm vào dạ dày nó. Ta lay một hồi thử rút dao ra lại nhìn thấy trong dạ dày nó toàn là rễ cây chúng ta vừa ăn hồi nãy. Nhưng chúng ta may mắn hơn nó. Chúng ta còn sống, rốt cuộc, đến khi chúng ta không tìm thấy đứa bé nào nữa. Thời gian một tháng cũng đã đến. Vết thương trên tay Heron lúc tốt lúc xấu. Hơn nữa bắt đầu sốt cao. Nhưng anh vẫn kiên trì nắm tay ta, đi theo trực thăng trên không trung chậm rãi ra khỏi đầm lầy. Lúc chúng ta nhìn thấy gã đàn ông đưa chúng ta đến đây thì bất ngờ phát hiện còn một đứa bé trai đứng ở đó. Cả người chúng ta bốc mùi hôi thối tanh tưởi khiến người ta ghê tởm còn hơn giòi bọ dưới cống rãnh. Gã đàn ông nho nhã dạy chúng ta bắn súng cũng xuất hiện. Mỉm cười nhìn chúng ta. Không ngờ đi ra được ba đứa. Tốt lắm, Từ nay về sau, mày tên Heron, mày là Hers, còn mày, đứa con gái đầu tiên đi ra. Chưa chuẩn bị tên, gọi Hera đi, 18 tuổi, ta và Heron kết hôn. Không hôn lễ, không đăng ký, không được pháp luật bảo vệ, chỉ có hai chúng ta. Vào ngày sinh nhật của ta, hai bên trao đổi lẫn nhau. Anh đưa cho ta một cái nhẫn ngọc lục bảo truyền từ đời bà nội. Anh nói, cái nhẫn này do anh lén lút quay về nhà mò ra. Là di vật của mẹ anh, ta xem nó như báu vật, chưa từng đeo trên ngón tay bao giờ vì ta không muốn thứ thuần khiết duy nhất bị vấy bẩn. Tay của ta đã nhuốm vô số máu người, anh cũng thế, từ nhỏ chúng ta bị Vincent huấn luyện giết vô số người. Rất nhiều lần ta cho rằng mình sẽ không còn được thấy mặt trời nữa. Nhưng hoàng tử của ta luôn là dũng sĩ ở bên cạnh dẫn dắt ta. Chúng ta chưa từng nói yêu nhau, mỗi ngày đều phí hết tâm cơ tiến lên. Sẽ có một ngày chúng ta tiêu diệt Vincent, ác ma đã kéo hai chúng ta rơi vào địa ngục sâu thẳm. 24 tuổi, giữa ta và Heron xuất hiện chướng ngại, bởi vì một ả đàn bà, một con ả ẻo là đáng thương, vừa liếc mắt ta đã cảm thấy ả giống ta hồi bé vài phần. Ả là con gái của kẻ đã ném dao cho chúng ta năm nào. Buồn cười là dưới sự bảo vệ của cha ả, ả ngây thơ như thế. Có lẽ nên nói là ngớ ngẩn, rất nhiều lần ta phát hiện Heron đứng ở sân huấn luyện. Nhìn ả ta đến mất hồn, nhìn ả lóng ngóng vụng về nhảy múa bên cạnh cha ả, trong lòng ta vang lên một âm thanh răng rắc khe khẽ. Dường như có thứ gì quý báu nhất vỡ vụn, nhưng ta không có thái độ gì, bởi vì ngọn lửa báo thù đã chiếm toàn bộ lý trí của ta. Mấy ngày sau, ta chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật Heron, giết xong số người trên danh sách thanh lý cho Vincent. Mua một cái bánh kem ở một tiệm bánh cũ kỹ sơ sài trong nội thành. Tiệm này đã làm ăn hơn 20 năm, có lẽ còn lớn tuổi hơn cả chúng ta. Ta còn nhớ mấy ngày sau khi chúng ta ra khỏi cánh đầm lầy đó. Heron dẫn ta đến chỗ này, dùng hết số tiền có được mua một chiếc bánh kem, chỉ vì lúc ta đói ngã trong đầm lầy có nói một câu. Ta muốn ăn bánh kem, khi ta xách hộp bánh. Vui vẻ về đến căn nhà của riêng ta và Heron thì thấy anh và cô ả kia ngồi trước bàn đá trong hoa viên. Đêm đen, chỉ có bọn họ, trên bàn có một cái bánh kem trang trí rất đẹp cắm nến đang cháy. Heron ngẩn ngơ ngồi trên ghế đá, quả ánh nến nhìn gương mặt xinh đẹp của ả, dường như chìm đắm trong hồi ức xa xôi. Mà ả kia, cười thẹn thùng mong đợi, ta sầm mặt thong thả đi tới trước mặt họ. Vung tay hất bánh kem, mấy giọt nến văng lên tay ta. Rất đau, nhưng làm sao bằng được nỗi đau trong lòng. Heron của ta, hoàng tử của ta không còn thuộc về ta nữa ư. Thuộc về ả công chúa trước mắt ta đây. Anh thấy ta đột ngột xuất hiện. Đôi mắt đẹp vẫn bình tĩnh như cũ. Không hề áy náy hoảng hốt. Chỉ có đôi môi hơi nhếch lên mỉm cười nói với ta em về rồi à. Ta im lặng nhìn anh đăm đăm. Thật lâu không trả lời, mà ả kia hoảng sợ bắt đầu khóc thút thít. Đêm khuya vắng lặng, tiếng khóc này khiến ta bực bội hết sức. Cha của mày là ác quỷ, mày dựa vào đâu mà hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp đầy ánh sáng. Dưới ánh mắt lạnh băng của ta, ả dần dần nín khóc, lấy hết can đảm sợ sệt đi đến bên cạnh Heron. Đặt bàn tay mềm mại không xương lên bờ vai rộng của anh nhìn ta nói chị Hera em thích anh Heron. Chị nhường anh ấy cho em đi, chị muốn gì em đều có thể nói ba em cho chị. Ta nghe xong không dằn được, nhìn ả khiêu khích ba mày có thể cho tao cái gì. Bây giờ lão là thuộc hạ của tao, hình như mày không hiểu rõ tình huống thì phải. Còn anh thì sao, anh nói thế nào đây? Nếu trước mặt có gương soi, nhất định ta sẽ nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo khát máu của mình. Heron thấy ta hỏi anh. Thong thả đứng dậy, dáng người thon dài giấu đầy sức mạnh, bước đến trước mặt ta em tính thế nào? Giọng anh rất phức tạp, hỏi ngược lại ta, cô ả không nhịn được răng đánh lập khập, cứng đầu nói với ta cô, lúc trước cô còn là thuộc hạ của ba tôi, cô mà không đồng ý tôi kêu ba giết cô. Ả vừa dứt lời, khẩu súng trong tay áo Heron trượt xuống, cánh tay giang ra nhanh như chớp bắn một phát vào ả, đôi mắt hút hồn người của anh vẫn nhìn ta chằm chằm. Không quay đầu liếc ả lấy một cái. Phát súng này trúng chính giữa trán ả, đôi mắt mở to sững sờ không dám tin. Chậm chạp ngã ngửa ra sau, máu đỏ lẫn óc trắng phun ra như suối. Ta nhẹ nhàng ném bánh kem trong tay xuống đất, nhìn Helen một cách sắc sảo. Quay đầu chuẩn bị đi, lại nghe gió lạnh đưa giọng nói anh tới. Âm thanh đau đớn bất lực A Thi, anh rất nhớ em, quay lưng về phía anh. Tức thì ta cảm thấy chất lỏng trào ra khỏi khóe mắt. A Thi là cái tên thời thơ ấu của ta. Ta tưởng rằng trên đời này sẽ không còn ai nhớ đến cái tên này nữa. Kể cả ta, anh dịu dàng ôm lấy ta từ đằng sau, thì thầm bên tai ta A Thơ từ sau ngày đó. Một thời gian dài có vẻ như chúng ta quay trở lại quãng thời gian đẹp nhất trước kia. Có thể mỉm cười đứng dưới ánh mặt trời, giống như người bình thường. Chúng ta thừa dịp nghỉ ngơi cùng nhau dạo phố, dạo trung tâm thương mại, cùng nhau ăn ở quán vỉa hè, cùng ăn một cây kem ốc quế. Ta biết, anh ấy nhìn ả kia, bởi vì trên người ả anh nhìn thấy được chút bóng dáng của chúng ta ngày xưa. Sau đó, chúng ta giết luôn cả cha cô ả tại một quán ăn ở phố người Hoa. Nước Mỹ, chúng ta giết sạch tất cả những kẻ đã đưa chúng ta đến cánh đầm lầy năm đó. Cách thời điểm báo thù chỉ còn một bước cuối cùng, chỉ cần giết chết Vincent, chúng ta hoàn toàn tự do, có thể hoàn toàn thoát ly khỏi tổ chức, đến một nơi không ai biết chúng ta, sống với nhau cả đời. Helen nói, đến chừng đó sẽ dẫn ta về nhà, nhưng anh còn nhớ đường về nhà sao? Thời gian này, ta biết một cô gái, tên Lâm Phàm, khi ta chấp hành mệnh lệnh của Vincent. Giết đám cặn bã thoát ly tổ chức thì ta thấy cô ấy và anh Tần dựa vào nhau đi dưới ánh mặt trời. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu trên người họ làm ta sinh ra cảm giác hâm mộ. Rất nhanh thôi, ta và hoàng tử của ta cũng sẽ về lại với ánh sáng. Chấm chấm, ta có thai rồi, bao nhiêu năm nay chúng ta thực hiện biện pháp phòng tránh rất đến nơi đến chốn. Nhưng kín kẽ mấy cũng có lúc sơ sót. Ở thời điểm đầu sóng ngọn gió này, ta lại mang thai con của Helen. Sau khi Helen biết, gương mặt rạng rỡ hào quang của anh khiến ta khắc sâu vào trong tâm khảm đến bây giờ. Chói mắt mê người như thế. Song chỉ một lát, anh bắt đầu khó nghĩ. Ta biết, anh không hy vọng con chúng ta ra đời trong tình cảnh này. Nhất là thời điểm mấu chốt như hiện giờ. Mấy ngày sau, đột nhiên Helen nói với ta. Anh quyết định tiến hành kế hoạch trước thời hạn, thừa dịp năm nay áp giải anh Tần về công ty sẽ ra tay với Vincent. Mà Vincent đã đề phòng chúng ta từ lâu, anh không cho phép ta cùng đi, nhưng tim ta cứ đập dồn dập, nắm tay anh lo âu nói nguy hiểm lắm, hay là chúng ta tìm một nơi bí mật sinh con ra trước. Helen hôn khóe môi ta, an ủi Vincent không chết, chúng ta không có nơi nào để trốn. Yên tâm đi, anh sẽ về rất nhanh, sau đó dẫn em và con về nhà, nói rồi dẫn một tiểu đội tâm phúc đặt chân vào bóng đêm. Ta ngồi trên ban công, nhìn đội xe của họ chậm rãi biến mất khỏi tầm nhìn của ta. Tim dường như có ngàn vạn con kiến đang cắn khiến ta đứng ngồi không yên. Chẳng biết là nôn nghén hay là căng thẳng, ta không kềm được ói mấy lần, ói đến mặt vàng cũng không ngừng được. Thời gian chậm rãi nhích tới từng giây từng phút, móng tay ta cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi nhuộm đỏ tay ta, mãi đến khi trời sáng, xa xa nhìn thấy có hai chiếc Hummer chạy tới dưới lầu. Tim ta buông xuống, đứng bật dậy chạy xuống lầu, vừa chạy vừa nói với bé cưng trong bụng con, ba dẫn mẹ con mình về nhà này, nhưng khi ta hấp tấp chạy vào tới phòng khách. Lại thấy mấy gã tâm phúc đứng ủ rũ gục đầu, người nào cũng thảm hại vô cùng, nụ cười trên gương mặt ta cứng đờ, run run hỏi Helen đâu, không ai trả lời, cả phòng khách yên lặng đáng sợ, ta không nhịn được lên cao giọng, thét chói tai hỏi lại lần nữa Helen đâu, nói đi, đội trưởng ở phía sau, một tâm phúc e dè nói, vừa nói xong. Hao, người vạm vỡ to cao nhất đội bồng Helen chậm chạp đi vào phòng khách. mỗi bước chân nặng nề của hắn làm tim ta chìm xuống theo. Chìm mãi xuống vực sâu thăm thẳm, Hao nhẹ nhàng đặt Heron xuống đất, trên gương mặt tuyệt đẹp mê hồn của anh dính đầy máu và bùn đất. Người có mấy vết thương rất khủng khiếp, chúng tôi bị Vincent thiết kế, chỉ có mấy người bọn tôi về được, còn lại đều chết cả rồi. Đội trưởng bị tay bắn tỉa bắn trúng tim, Hao trầm giọng bi thương, ta động đậy cái cổ, nghiêng đầu nhìn hắn khàn giọng tay bắn tỉa, phải, nên nói là bóng của Vincent. Hurst, các người đi xuống đi, đợi bọn họ rút hết, phòng khách thênh thang chỉ còn mỗi ta và Heron, lết cái chân cực kỳ nặng nhọc, mất sức thật lớn mới tới được bên cạnh anh, chậm rãi quỳ xuống nhỏ nhẹ gọi Heron. Dậy đi Heron, anh dậy là chúng ta về nhà được rồi, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt đẹp vẫn nhắm chặt nằm cứng ngắc trên đất. Tống Vân phàn, anh về đi, nước mắt như hạt đậu lăn từng giọt trên gương mặt tuấn tú của anh. Rửa sạch bụi bặm bám trên mặt anh, ta cảm thấy tim mình đau đến mức không thở được. Mỗi lần hít thở đều cảm thấy đau đớn nát ruột nát gan. Dần dần, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Ta không nhịn được gào khóc điên cuồng lay thi thể anh khóc gọi Tống Vân Phàn. Anh về đi, hoàng tử của ta không còn đứng lên như một dũng sĩ nữa rồi. Từng nói với ta, em không được chết, từng mỉm cười nói với ta, anh sẽ không chết, đợi anh lớn anh sẽ cưới em. Ta biết ta điên rồi, ta không dẫn con bỏ trốn bởi vì ta biết, bất kể ta đi đến đâu Vincent đều tìm được ta. Ta cũng không tính bỏ đi. Hoàng tử của ta không thể chết oan uổng như thế. Vincent phải chết, thật may mắn, Lâm Phàm tìm ta, hy vọng ta giúp đỡ, cứu chồng cô ấy, nhưng mà, chồng ta đã chết rồi. Sao ta phải để ý chồng người khác sống hay là chết đây? Nhưng muốn báo thù cho Heron cần có bản đồ bố trí dẫn nổ của anh Tần. Ta muốn Vincent chính mắt nhìn thấy nỗ lực cả đời của lão bị ta phá hủy. Trên phi cơ, bỗng dưng Lâm Phàm hỏi ta, có phải ta rất yêu chồng ta không? Phải, anh ấy, Heron, là mạng sống của ta. Tiếp đó, rốt cuộc ta dụ được cái bóng của Vincent. Hurst xuất hiện, hơn nữa còn giúp Lâm Phàm chạy trốn. Có lẽ vì ngoài lý do có thể lấy được bản đồ dẫn nổ ra. Ta còn hy vọng họ có thể đoàn tụ. Hurst được Vincent chọn làm cái bóng. Nguyên nhân lớn nhất là vì không đẹp mắt. Dáng vẻ bình thường, giữa đám đông không ai chú ý, nhưng, gã giết hoàng tử của ta, lấy phương thức liều mạng đấu súng với gã, từng cảnh cùng Heron trong đầm lầy hiện lên, năm đó, Hurst cũng ăn không ít đồng bọn nhỉ, cuối cùng, ta thắng rồi, nhưng thắng không đẹp, người bị thương, sờ cái bụng còn bằng phẳng, ta nói với con, nếu mẹ giết được Vincent sẽ đến một nơi thật xa sinh con ra. Bởi vì con là giọt máu duy nhất của ba con. Nếu không được, kiếp sau con nhớ đầu thai vào một nhà tốt, dựa vào thiết bị dò tìm gắn trên vũ khí ta cho Lâm Phàm mượn. Ta dễ dàng tìm thấy bọn họ trong rừng mưa, cũng không ngoài ý muốn khi thấy Vincent xuất hiện, nhưng tên Tần Vịnh gian xảo kia lại ném chìa khóa hộp bảo hiểm cho lão. Nếu Vincent lấy được chìa khóa, vậy lão không còn lo sợ gì nữa. Không nghĩ được nhiều, ta đành xông lên định cướp lấy chìa khóa. Trong lúc chiến đấu với Hurst, ta đã bị thương đầy mình. Đánh sáp lá cà với Vincent dần dần ta rơi vào thế hạ phong. Đột nhiên ta liếc thấy trong rừng có ánh sáng. Là kính ngắm chuẩn, ta biết Lâm Phàm và chồng không dễ gì bỏ qua cho Vincent. Thấy Vincent định né khỏi tầm ngắm, ta mặc kệ tất cả giữ chặt lấy lão. Quả nhiên, một loạt tiếng súng vang lên, Vincent bị thương, thừa dịp lão công kích vô bụi cỏ. Ta dùng dao găm đâm vào bụng lão, thuận thế dùng sức rạch một đường thật dài. Một tay khác vất súng móc vào bụng lão, lôi ruột lão ra, chân nhất ấm ấm, lại thêm mấy tiếng súng. Trên người có cảm giác cứng ngắc, không đau, thật sự không đau, chỉ thở dốc mà thôi. Trời đất quay cuồng, ta không kiểm soát được bản thân. Nặng nề ngã xuống, cỏ non bên tai bị ta đè xuống kêu lào xào, không ít lá khô bị đè nát, rơi là tả trên mặt trên tóc ta, mặt trời giữa không trung tỏa ánh sáng chói chang rực rỡ. dường như ta nhìn thấy sau đám mây trắng muốt. Ta thời thơ bé mặc váy xòe công chúa, bắt đầu nhảy múa theo tiếng dương cầm của Heron bên cạnh. Dần dần, ý thức trở nên mơ hồ. Ta lơ mơ nhìn thấy Heron xuất hiện phía trên, chìa đôi bàn tay của nghệ sĩ dương cầm ra trước mặt ta. Đưa tay ôm bụng, một tay khác nhẹ nhàng giơ lên, đặt vào lòng bàn tay Hera, nói với con bé cưng, bà đến đón mẹ con mình về nhà. Cách chương.